Chương 344, Y Lý Quan Chủng. Chương 344, Y Lý Quan Chủng. Vương Dương đối với Hoàng Cực Môn tổ sư ra không có hứng thú, vị lao tổ này là ai, cùng hắn đều không liên quan. Nhìn Thạch Chủng, Vương Dương ôm quyền ngoại vì không người, hành bái lễ, tuy rằng vị lao tổ này cùng hắn không có quan hệ, nhưng hắn dù sao cũng là Hoàng Cực Môn tổ sư, là một vị tiền bối, khai sáng Hoàng Cực Môn tiền bối, đáng giá cúi đầu. Quách môn chủ, ta cần ở huyệt tâm nơi đem long khí dẫn vào, có thể biết đánh quấy nhiều đến tổ tiên di hải. Vương Dương phải đem thu lấy long khí chuyển đổi, sau đó hòa vào nơi này long mạch bên trong, có thể thu nạp long khí, hòa vào long khí chỉ có huyệt tâm, cũng chính là long huyệt vị trí. Chỗ này long mạch năm đó trước hết an táng chính là Hoàng Cực Môn lão tổ, bây giờ long mạch khí số dùng hết, muốn duy trì trụ chỉ có thể mượn dùng ngoại lực, liền tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Cực Môn lão tổ. Ta rõ ràng, bất quá hy vọng Vương Tiểu Hữu có thể quá nhiều thận trọng, ta Hoàng Cực Môn trên dưới tất có báo đáp lớn. Quách Nội chỉ là do dự dưới, lập tức gật đầu, hắn là ba y tầng thầy tướng, lại là Hoàng Cực Môn môn chủ, rõ ràng Vương Dương ý tứ, biết đây là không thể tránh khỏi sự. Quay rồi đến tổ tiên hải cốt, xác thực không được, nhưng lúc này tổ tiên ở đâu ai cũng không rõ ràng, nói khó nghe điểm, đều gần 2.000 năm rồi, Hoàng Cực Môn tổ tiên sớm không biết đầu mấy lần thai. Hiện tại chỗ này Thạch Chủng, chỉ là cái tượng trưng. Được Quách Nội cho phép, Vương Dương không có ở phí lời, tay trái bay ra một vệt kim quang, theo kim quang bay ra, cái khác 20 cầm thượng đẳng pháp khí đại sư đều có cảm ứng, cũng đều thả ra chính mình pháp khí. Một đoàn đoàn khói xám từ pháp khí bên trong bô cờ lên, trên không trung ngưng tụ, những này khói xám lay động phi thường lợi hại, 20 kiện pháp khí chính là 20 đoàn khói xám, những này khói xám lẫn nhau không cho. Hơn nữa đều đang hướng ra bên ngoài sông tới, muốn sông ra đi. Cũng may là mở giữ pháp khí đều là đại sư, còn có thể khống chế trụ những này khói xám long khí. Nếu đến rồi, liền thành thật lưu lại đi. Vương Dương vùng tay phải lên, hạo nhiên chính khí bắn ra bốn phía mà ra, đem những này long khí đều mạnh mẽ lôi lại đây, kéo đến đỉnh đầu của hắn, cùng tìm long thức thả ra long khí hối hợp lại cùng nhau. Còn ở gắng chống đối, ngưng Vương Dương con mắt hơi trừng. Những này long khí tuy rằng bị mạnh mẽ lôi lại đây, nhưng vẫn còn đang phản kháng, nhưng đáng tiếc chúng nó phản kháng cường độ rất yếu, chúng nó bản thân lì hệ nờ là một loại rất phổ thông sức mạnh, trước có thể bị mạnh mẽ lấy đi, hiện tại QNZ có thể bị mạnh mẽ ngưng tụ. Thật giống như hỏa, hỏa nhiệt độ rất cao, có thể mang người vết bỏng, nhưng bị khống chế lại sau khi, để nó đại là có thể lớn, để nó tiểu là có thể nhỏ đi, tỉ như cái bật lửa. Những này long khí liền dường như cái bật lửa ngọn lửa, Vương Dương chính là cái kia điều khiển cái bật lửa người. Tổng cộng 21 đoàn long khí, ở Vương Dương hạo nhiên chính khí dưới, toàn bộ ngưng tụ ở cùng nhau, bầu trời bao phủ một lớp bụi vụ. Thiên địa phân vạn vật chia âm dương, đất là âm, trời là dương, âm dương hô hoán, thiên địa luân hồi, thiên địa có chính khí, đã ta chính khí tên, luân hồi thiên địa, điên đảo âm dương. Vương Dương nhanh chóng ghi nhớ, ngày đêm đột nhiên chuyển đổi. Đạo y đi a ở trên, bờ ơ u chơ y tại hạ. Điên đảo âm dương Quách Nội trong mắt lóe ra nói tia sáng, này điên đảo âm dương phương pháp hắn cu nở dê có thể làm được một điểm, nhưng không có Vương Dương làm nhẹ nhõm như vậy. Vương Dương bất quá bô nở tầng thầy tướng, vẫn là bô nở tầng sơ kỳ, liền có thể cùng hắn này lâu năm ba y tầng thầy tướng so với, có thể thấy được Vương Dương tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu. Nay sẽ hắn, càng thêm ước ao thanh môn. Điên đảo âm dương là vì đồng hóa long khí, không giống long mạch long khí là không giống nhau, không thể mạnh mẽ dung hợp, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn, thật giống như người dòng máu có sự khác biệt nhóm máu không giống liền không thể thua cùng nhau. Khói xám không ngừng lan lộn, từng mảnh có biến hóa, tuy nói vẫn là màu xám, nhưng cùng vừa nãy nhưng có một số khác biệt. Có đem xà hóa long kinh nghiệm, đồng hóa long khí đối với Vương Dương tới nói cũng không có gì khó khăn. Hết thể long khí rất nhanh đồng hóa xong xuôi, Vương Dương trong tay kim quang bay ra, ở Thạch Chủng bầu trời dừng lại, không ngừng xoay tròn. Tìm long thức Quách Nộ âm thầm gật đầu, hắn đã nhìn ra, đây là một cái tìm long thức pháp khí, vẫn là một cái thượng đẳng pháp khí. Tìm long thức là cái tên, thế gian có rất nhiều tìm long thức, cũng không phải là chỉ có một kiện, có thể trở thành là pháp khí QNZ có rất nhiều, bất quá có thể trở thành là thượng đẳng pháp khí không nhiều, rất nhiều đều là cấp thấp. Thật giống như la bàn, hầu như thầy tướng môn trong tay mỗi người có một cái, nhưng trong đó có thể trở thành là pháp khí giả rất ít, có thể trở thành là thượng đẳng cao cấp pháp khí giả, thiếu chi càng thiếu. Tìm long thước QNZ là như vậy, Dương gia đệ tử, nhân thủ một cái tìm long thước, nhưng cấp bậc cao nhất, vẫn là trước cái này Dương địa tổ tìm long thước. Vương Dương hết sức để tìm long thước biểu hiện cấp độ thấp một ít, quả nhiên che giấu Quách Nộ bọn họ, cứ việc người ở đây rất nhiều, nhưng dù sao cũng là ở dê, không phải ở địa bàn của mình. Tìm long thước cái này hàng đầu pháp khí có thể không biểu hiện, vẫn là không biểu hiện tốt. Long hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Bọn ngươi đã đến ra, không trả lại được. Vương Dương bỗng nhiên quát quát một tiếng, những kia bị đồng hóa quá khói xám không ở bốc lên, ngơ ngác bất động trên không trung, thật giống rất mê man dáng vẻ. Theo Vương Dương quát mắng, những này khói xám hơi chấn động một cái, chậm rãi hình thành một cái dây nhỏ, từ tìm long thước trên người trải qua, sau đó chui vào thạch trùng bên trong. Nơi này là huyệt tâm, những này long khí muốn từ nơi này tiến vào lòng đất, bổ sung đến long mạch bên trong. Khói xám mới vừa tiến vào đến thạch trùng, Vương Dương liền đột nhiên sửng sốt một chút, trong mắt mang theo kinh sắc, những này khói xám vẫn luôn là hắn đang thao túng, bởi vì hắn biến hóa, khói xám QNZ biến có chút phân tán lên. Vương Tiểu Hữu, ngươi làm sao? Quách Nộ ngay khi Vương Dương bên người, nhận ra được hắn không đúng, vội vàng kêu một tiếng. Vương Dương đột nhiên tập trung ý chí, quay đầu lại nhìn Quách Nộ một chút, ánh mắt còn có vẻ là lạ. Ta không có chuyện gì. Vương Dương lập tức lắc đầu, quay đầu đi, chỉ là trong mắt vẻ mặt càng quái lạ. Hắn lợi dụng hạo nhiên chính khí, đem những này long khí dẫn dắt đến lòng đất, thật giống như lúc trước hắn ở Mang Nãng Sơn đem long khí đưa vào lòng đất như thế, hạo nhiên chính khí trong phạm vi tất cả, hắn đều có thể cảm ứng được, thật giống như nhìn thấy. Vừa nãy long khí trải qua thạch trùng, Vương Dương còn muốn cẩn thận trải qua, đừng đụng đến hài cốt, dù sao những này long khí có nhất định lực trùng kích. Hoàng cực môn vị kia tổ tiên chết đi thời gian đã rất lâu, thân thể khẳng định đã sớm không còn, nhưng xương vẫn còn ở đó. Người bình thường hài cốt, nếu là bảo tồn được, mở y ngan ở Nam Đảo móc ra sau còn có thể có, càng không cần phải nói hoàng cực môn như vậy cổ lão huyền môn. Chỉ là những kia long khí trải qua thời điểm, Vương Dương bất ngờ phát hiện, thạch trùng bên trong một mảnh xương QNZ không có, chỉ có một kiện quần áo, còn có đỉnh đầu mũ phù thủy dạ ba đồn ở bên trong. Thứ này lại có thể là một chỗ y địa quan trùng. Hoàng cực môn lão tổ phân mộ, lại chỉ có y địa quan. Điều này làm cho Vương Dương rất là kỳ quái. Vậy cũng là khai sáng hoàng cực môn người, có thể khai sáng như vậy một cái kéo dài lâu như vậy, lại như vậy huy hoàng môn phái người, khẳng định không phải cái gì người bình thường. Làm sao QNZ phải là một vị địa tổ cấp tiền bối? Người như vậy, chết rồi chỉ có y địa quan, không có hài cốt. Làm sao đều không còn gì để nói phải biết, cổ nhân càng trọng thị mồ yên mà đẹp, dù cho tử ở ngoại địa cũng phải lá. Dũng về cội, huyền môn bên trong càng la như vậy, hoàng cực môn lão tổ thạch chủng chỉ có y địa quan, không có hài cốt, chẳng khác nào nói vị lao tổ này cũng chưa chết ở hoàng cực môn bên trong. Thậm chí hoàng cực môn người căn bản không biết hắn chết ở đâu, mới bất đắc dĩ làm ra cái này y địa quan chủng.